Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, Ngọc Tùy lại bị trộm uống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người mau tránh ra. Ta phải đi nhà cầu. Chu Băng Băng sắc mặt đỏ gay, trừng mắt một cái Hạ Vũ, vội vàng chạy về phía bên trong viện nhà cầu. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, lẩm bẩm, để cho ngươi trộm uống ta bách thảo linh dịch, lần này đáng đời liền đi, trừ độc thông dạ dày, vậy nằm trong dự liệu. Bất quá, cái này may là bách thảo tinh khí dược liệu ôn hòa, làm thịt thuộc âm lạnh, người thường qua tính uống vậy không có sao, vốn là có bồi bổ thân thể công hiệu, còn có thể vác già yếu. Đồng thời, sợ nàng nhớ mình còn dư lại chai này bách thảo tinh khí. Hạ Vũ ngửa đầu toàn bộ uống cạn, bất quá lần này công hiệu còn kém nhiều, tựa hồ uống bách thảo tinh khí số lần càng nhiều, công hiệu vượt yếu. Lần đầu tiên uống bách thảo linh dịch, gia tăng 15 kg khí lực. Hôm nay, lần thứ hai uống, gia tăng 10 kg khí lực. Hạ Vũ lập tức lẩm bẩm, như vậy tiếp theo thứ ba bình, phỏng đoán chỉ biết gia tăng 10 cân, 5 kg khí lực, có còn hơn không à? Là thời điểm đánh khối kia thi vương chú ý, lẩm bẩm lầu bầu lời nói rơi xuống. Hạ Vũ đi tới bên trong viện, thấy Khương Phàm nở xe van trở lại, đứng lặng tại chỗ, chờ đợi hắn tới trợ giúp. Mà Khương Phàm đem xe đậu xong, cười hắc hắc nói, tiểu ca, đồ cũng mua về rồi. Được, giúp ta chuyện, hai ta cắt đá. Hạ Vũ cười nói, Khương Phàm sững sốt một chút, nghi ngờ không rõ ràng. Thiết gì thạch đầu, nha, là khối đá kia vương chứ. Chính là hắn, làm ra nó. Hạ Vũ khí lực vô cùng lớn, đem trong góc mặt vượt qua một người cao thạch vương, cho gắng gượng lăn xuống đi ra, đem Khương Phàm khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, không hiểu người này sao sẽ có như thế cường đại khí lực. Bất quá tiếp theo, động tác của hai người cũng có chút thô bạo, giá trị đắt giá thạch vương, bị hai người cầm cái búa, gắng gượng cho đập ra, nếu như hiểu được người ở chỗ này, cần phải đau lòng chết không thể. Mà đại lạt lạt Hạ Vũ cũng không chiếu cố đến nhiều như vậy. Ở trong mắt mình, một khi lấy ra qua ngọc tủy sau phỉ thúy, liền là một khối phế, một chút dùng sẽ không bao giờ có. Lập tức, lớn màu đỏ phỉ thúy bại lộ ở Hạ Vũ trước mặt. Khương Phàm trợn mắt hốc mồm nói, phát đạt, tiểu ca, lớn như vậy một khối phỉ thúy được trị giá bao nhiêu tiền à? Ngươi xem cái này đâu, so ta cũng cao, đừng mù lải nhải, ở đắt tiền vậy không có mình thân thể trọng yếu. Hạ Vũ khinh thường nói, lập tức, hắn cầm ra chu sa phù bút những vật này, bắt đầu ở to lớn màu đỏ phỉ thúy phía trên, ngoác ngoác vẽ, hết sức chuyên chú. Khương Phàm ngồi xổm ở trong góc mặt, hút thuốc, hứng thú 10 phần quan sát. Mà Chu Băng Băng mới ra nhà cầu, nhìn bên trong viện lớn như vậy hồng phỉ thúy thúy, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng che môi hồng, thật lâu không có phát ra tiếng, cuối cùng tràn đầy ánh mắt rung động, vây quanh Hạ Vũ đi vòng vo mấy vòng. Nàng bắt Khương Phàm hỏi, các người từ đâu lấy được lớn như vậy một khối hồng phỉ thúy thúy? Trước kia chính là khối đá kia vương thôi. Băng tỷ ta nói cho ngươi à, tiểu ca trước cũng biết bên trong màu đỏ phỉ thúy, ngươi nói thần không thần? Khương Phàm miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói. Mà Chu Băng Băng liếc hắn một cái, cao ngạo nói, ta đã sớm biết rồi, cái này ngốc tử ánh mắt và chúng ta không giống nhau. Nơi nào không giống nhau à? Khương Phàm hứng thú 10 phần hỏi. Chu Băng Băng xoay người tiến vào phòng bếp, đi trước nấu cơm, ném xuống một câu nói, ngươi nói ta tại sao biết? Ta mỗi ngày mặc quần lót màu sắc, cái này thúi ngu ngốc, nhớ so với ta đều biết, ngươi nói hắn ánh mắt có thể cùng ngươi như nhau sao? Khương Phàm buồn một phen không nói. Sau đó Khương Phàm đối với Hạ Vũ hơn nữa bội phục, đây quả thực là thần nhân à, mình không bội phục cũng không được, mà vẫn bận rộn đến trời tối. Hạ Vũ mỏi eo đau lưng, thẳng người các loại khớp xương ca bóc bóc như dây pháo vậy vang rồi. Uốn éo một cái thân thể, ở màu đỏ phỉ thúy phía dưới, đặt vào ba cái bình ngọc. Chu Băng Băng ở bên cạnh có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhỏ giọng hô. Đừng bận làm việc, đi vào đuổi nhanh ăn cơm đi. Ừ, Hạ Vũ và Khương Phàm cùng chung tiến vào phòng bếp. Bắt đầu ăn uống, Chu Băng Băng cái miệng nhỏ húp cháo, nghiêng mâu nhìn về phía Hạ Vũ, nàng hơi nỗ miệng, phát ra một tiếng thở dài. Hạ Vũ lập tức ngẩng đầu, cau mày hỏi, thế nào, thật tốt than thở gì, ta không biết nên như thế nào khuyên ngươi, để cho ngươi đợi ở nhà, ngươi đợi đi xuống sao? Chu Băng Băng liếc mắt, tức giận u oán nói. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, trực tiếp bảo đảm nói, ngươi yên tâm, những ngày qua ta đâu cũng không đi, ngay tại nhà mang, phải không? Ta tổng cảm thấy ngươi có chuyện gạt ta. Nàng hồ nghi nói. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, không hề định đem đan hương hương cho mình ra lệnh nói cho nàng. Dù sao mình liền làm không có nghe gặp, các nàng thích làm cái gì thì làm cái đó, mình thì không phải là không nghe, xem có thể cầm mình làm gì. Nếu là muốn lùng bắt mình không đánh lại chạy hồi núi Long Hổ, xem các nàng có thể đuổi kịp đi không. Có chủ ý này, Hạ Vũ im lìm người đầu tiên sức lực lùa cơm, ăn uống no nê sau này, mình nhanh đi đến bên ngoài, nhìn chằm chằm mình màu đỏ ngọc tùy, phòng ngừa người nào đó tìm đến nơi này. Nhưng mà, lớn như vậy một khối dáng vóc to màu đỏ phỉ thúy, lấy ra ngọc tùy tiến trình, một mực kéo dài đến sau nửa đêm, màu đỏ mới chậm rãi biến mất, chứng minh bên trong uẩn ngọc tinh hoa, màu chạy mất sạch sẽ, mà ngọc thạch phía dưới, để ba cái chỉnh tề bình ngọc nhỏ, gần như cũng chứa đầy màu đỏ chất lỏng, mà mình hơi liếm môi khô khốc, tâm tình dưới sự kích động, đột nhiên cảm giác một hồi mắc đái, vội vàng chạy vào nhà cầu, đi tiểu sau đó đi ra vừa thấy, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa một đầu chồng trên đất. Hắn ngửa mặt lên trời bi hô, Bách Linh, người cái thúi bà tám, cút ra đây cho bố, không mang theo như vậy, sao có thể bắt ta liền không buông chứ, lại có thể lại trộm uống ngọc của ta tủy. Tràn đầy bi phẫn thanh âm, như sói tru vậy, dọa tỉnh lại ngủ say Khương Phàm và Chu Băng Băng, rối rít đi ra cha xem, hỏi chuyện gì xảy ra, mà Hạ Vũ ánh mắt căm hận. Chỉ trên ngọc thạch mặt một nhóm tuấn tú chữ nhỏ, trên đó viết như sau: quỷ hẹp hòi, lần này thật hào phóng à, lại có thể tinh luyện màu đỏ ngọc tùy, dựa theo lần trước ước định, cho ngươi lưu một cái nha. Bách Linh, lưu, thúi bà tám, ngươi đi chết đi cho ta. Hạ Vũ tức bực dậm chân, khí được phổi cũng sắp nổ, mình đắng cùng nhiều như vậy ngày, chính là vì ngày hôm nay, dựa theo mình dự định, uống ngọc tùy, sau đó sẽ sử dụng linh tinh, hiểu ra minh kính, đến lúc đó chính là hành động đặc biệt tổ thành viên chính thức đan hương hương. Mình cũng dám cùng chống lại, không sợ nàng, dưới mắt nhưng bởi vì là một cái đặc biệt giết chín Bách Linh, lại có thể lại trộm uống mình ngọc tùy, liền đi tiểu công phu à. CMN 3 bình ngọc tùy, cho hết làm, còn CMN liền cho mình giữ lại một hớp nhỏ. Hạ Vũ ánh mắt căm hận, nhặt lên ba cái chai nhỏ, phát giờ thật liền giữ lại một hớp nhỏ, còn lại hai cái bình ngọc bên trong trống trơn như vậy. Đối với lần này, mình vẻ mặt đưa đám, khóe miệng co quắp, trở lại bên trong nhà, bỏ mặc 3721. ngửa đầu đem bách linh uống còn dư lại màu đỏ ngọc tùy. Ngửa đầu cho một hơi cạn, một cổ cuồng bạo màu đỏ lực lượng, để cho toàn thân mình thể cơ nóng bỏng, giống như tìm lửa như nhau. Hắn quá trình có chút thống khổ, tựa hồ nội tạng đang cháy, da thịt ở xé, trong cơ thể tạp chất bị cháy lật đổ ra. Quay lại cái này cổ cảm giác đau đớn biến mất, rõ ràng là ngọc tủy lực lượng hao hết, đến tiếp sau này không dừng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-diu-nối-diu-nối-tiu-nối-tasan-con một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.